Chương 411 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ta muốn học làm ruộng. Nếm thử ngưng kết phong lôi kiếm thảo linh chủng đồng thời, Lục Huyền cũng tại tỉ mỉ bồi dưỡng lấy hai loại tứ phẩm kiếm thảo, kiếm khống tước bên này, Lục Huyền linh lực phun trào, một đạo thâm đen phong lôi kiếm khí xuất hiện, hắc phong quanh quấn, lôi minh trận trận, hồ quang điện nhảy vọt. Kiếm khí tại hắn khống chế dưới, chia ra là mấy chục đạo kiếm mang, mơ hồ kết xuất một cái kiếm trận. Gào thét lên xâm nhập kiếm khống tước bên trong, bị rất nhiều kiếm mang tấm bố, soạt một tiếng, kiếm khổng tước như khống tước xòe đuôi, trùng điệp, kiếm khí khoa trương tùy ý, mỹ lệ chói lọi bên trong lại ấn chứa sắc bén. Sát cơ bồi dưỡng kiếm khống tước thời gian dài như vậy, Lục Huyền đối với khống tước kiếm trận nắm giữ đã di đến tương đối quen luyện mức độ, phân hóa kiếm mang, kết xuất kiếm trận, đều chỉ cần ngắn ngủi mấy cái nháy mắt, kiếm thiên kiêu trồng bồi dưỡng thời gian tương đối dài duyên cớ. Đã tiến vào thành thục giai đoạn, mấy chục cái kiếm khí hư ảnh vây quanh kiếm thảo bay lượn, hai ánh kiếm xếp lên, như là hơi mỏng hai cánh, mang theo nghiêm nghị kiếm ý đồng thời tốc độ cực nhanh, trên không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh, hình dạng như kiêu điểu kiếm khí rơi vào kiếm thiên kiêu linh thực bên trên, cùng trường kiếm thân cành hòa là một thể, xòe hai cánh, cánh chim giống như là từng đạo dài. Nhỏ lợi kiếm, nhuệ khí bức người, cũng không biết tứ phẩm kiếm thảo có thể mở ra cái gì trùng sáng ban thưởng, Lục Huyền nhìn bên cạnh kiếm thiên kiêu trong mắt hiển hiện vẻ mong đợi, sau đó một quãng thời gian hẳn liền lưu trong động phủ, giống như là một lão nông vất vả cần cù chăm sóc lấy trong linh điền rất nhiều linh thực. Này ngày một tên khách không mời mà đến leo lên cửa hệ bách lý, một quãng thời gian không thấy, làm sao có rảnh qua đến chỗ của ta nhìn một chút. Lục Huyền ôn hòa hướng phía một tên thanh tú thanh niên nói ra, thanh niên hiếp một đôi mảnh mọc ra mắt, chính là cùng nhau bái nhập tông môn bách lý kiếm thanh. Lục đại ca, linh thức cảm ứng một thoáng ta. Bách Lý Kiếm Thanh trên mặt mang theo nụ cười đắc ý. Ngươi đột phá đến trúc cơ cảnh giới rồi. Lục Huyền linh thức quét qua, kinh ngạc hỏi. Không sai, về sau ta cũng là Thiên Kiếm Tông nội tông đệ tử. Ha ha ha, chúc mừng chúc mừng. Lục Huyền vì hãng thấy cao hứng, hưng phấn vô vỏ bờ vai của hãng. Hắc hắc, về sau nói không chừng cái sau vượt cái trước, tu vi vượt qua lục đại ca ngươi, nhường ngươi xưng ta một tiếng sư huynh. Bách Lý Kiếm Thanh mặc sức tưởng tượng nói, vì vậy ngươi có thế phải nỗ lực. Lục Huyền lộ ra một tỉa cao thâm mạc trắc nụ cười. A, lục đại ca ngươi cũng trúc cơ trung kỳ rồi. Ngươi không là mỗi ngày đều tại bồi dưỡng linh thực sao? Làm sao tu vi tăng lên nhanh như vậy? Lục đại ca, ta muốn học làm ruộng. Bách Lý Kiếm Thanh kêu trên nói, hắn còn nhớ rõ cùng Lục Huyền cùng một chỗ bái nhập tông môn lúc, chính mình tu vi còn mạnh hơn qua hắn một chút. Không nghĩ tới, danh xưng linh thực sư Lục Huyền lại. Tại bái nhập tông môn về sau, tu vi tiến triển thần tốc, đầu tiên là rất nhanh đột phá đến trúc cơ cảnh giới, tấn thăng làm nội môn đệ tử, chờ hắn sau khi đột phá, coi là có thế hơi bắt kịp Lục Huyền, lại không nghĩ rằng Lục Huyền. Vô thanh vô tức đến trúc cơ trung kỳ cảnh giới, để bắt Lý đạo hữu, làm ruộng cũng không phải ngươi nghĩ học liền có thể học. Cái này kêu là thiên phú, Lục Huyền chế nhạo nói, hai người mặc dù đã lâu không gặp, nhưng ở chung lúc vẫn như cũ 10 điểm tự nhiên để chịu, không bởi vì tu vi, địa vị biến hóa mà biến hóa. Đúng rồi, Lục đại ca, lần này tới, là muốn mời ngươi mấy ngày nữa tham gia ta tiệc ăn mừng, nhờ ngươi cái này trúc cơ trung kỳ cao thủ qua đến cho ta chống đỡ chống đỡ. Tràng tử. Nói chuyện phím sau khi, Bách Lý Kiếm Thanh đưa cho Lục Huyền một tờ thiệp mời. Tốt, đến lúc đó nhất định sẽ đúng giờ phó ước. Lục Huyền tiếp nhận thiệp mời. Khẳng định nói ra, đảo mắt đến Bách Lý Kiếm Thanh ăn mừng ngày. Một tòa quái thạch đá lởm chởm hùng vĩ trên ngọn núi, Bách Lý Kiếm Thanh đang ở kêu gọi bảy tầm tên bạn bè. Ngọn núi này là hắn tại tấn thăng nội môn đệ tử sau lựa chọn, bố trí một phiên về sau, đã trở thành một chỗ các phương diện cũng còn không sai động phủ, 7-8 tên đồng môn bên trong, phần lớn là hắn ở ngoại môn kết bạn, hai người vì trúc cơ tiền kỳ, mấy người khác đều vì luyện khí hậu kỳ hoặc là cảnh giới viên mãn. Nhìn như cùng trúc cơ chỉ có cách nhau một đường, lại là rất nhiều tu sĩ khó mà nhảy vọt lạch trời. Các vị đạo hữu thỉnh trước hưởng dụng linh quả linh trà, ta có một tên trưởng bối đến đây. Nói chuyện phím ở giữa, Bách Lý Kiếm Thanh đột nhiên vẻ mặt hơi hơi biến hóa, hướng phía mấy người nói một câu, đứng tại bên ngoài động phủ, thần thái kính cấn lãng lặng. Chờ không đến nửa khắc, một tên khí tức sâu lắng trung niên tu sĩ khống chế lấy kiếm quang đi vào trước người hắn. Vu tiền bối. Hoan nghênh đã đến. Bách Lý Kiếm Thanh hướng trung niên tu sĩ kính cẩn thi lễ ân cần thăm hỏi nói, tu sĩ tên là Vũ Hồng, là gia gia hắn từng tại Thiên Kiếm Tông lúc hảo hữu, Bất quá hai người cảnh ngộ có thiên đại khác biệt, một người đột phá trúc cơ vô vọng, con đường tu hành đi đến phần cuối, lưu lạc đến hoang vắng vùng đất nghèo nàn, ngắn ngủi hơn 100 thọ nguyên, một lòng khai chỉ tán. Điệp, chỉ muốn có thiên phú xuất chúng kiệt xuất hậu đại có thế hoàn thành hắn chưa lại tâm nguyện, một người khác thì thuận lợi đột phá đến trúc cơ cảnh giới, tấn thăng làm nội môn đệ tử, thọ nguyên đi đến 3-500 năm, càng là đi đến trúc cơ trung kỳ, còn có một tia thấy. Được cảnh giới kết đan khả năng, tại Bách Lý Kiếm Thanh bái nhập Thiên Kiếm Tông về sau, bái phỏng qua Vu Hồng mấy lần, Vu Hồng đối tên này hảo hữu hậu đại cũng có chút chiếu cố. Kiếm Thanh, ngươi đã là nội môn đệ tử, không cần lại xưng ta là tiền bối, ngươi ta ngày sau dùng sư gọi nhau huynh đệ là được. Trung niên tu sĩ ôn hòa nói ra. Như vậy sao được, coi như ta trở thành nội môn đệ tử, ngài còn là trưởng bối của ta. Bách Lý Kiếm Thanh thần sắc kiên định, y gặp hắn một mực kiên trì, trung niên tu sĩ lộ ra một chút bất đắc dĩ. Này cùng tông môn quy củ không hợp, không bằng dạng này, tại trường hợp công khai ngươi xưng ta một tiếng sư huynh, tự mình gọi ta một tiếng tiền bối cũng được. Hai người một trước một sau, tiến vào Bách Lý Kiếm Thanh trong động phủ, trong động phủ cái kia mấy tên bạn bè dùng đập ra nghênh tiếp, cảm giác được Vu Hồng trên thân trúc cơ trung kỳ linh lực ba động, cùng nhau TH lễ vấn an. Tại trước, Vũ sư huynh, vị này là Thân Sùng Văn, vị này là... Bách Lý Kiếm Thanh vì Vu Hồng giới thiệu mọi người tại dây. Vị này là Vu Hồng Vu sư thúc, tu vi cao thâm, tiến vào trúc cơ trung kỳ cảnh giới đã có mấy chục năm, trên kiếm đạo có cực kỳ thực lực khủng bố. Vu sư thức. Nghe được Bách Lý Kiếm Thanh câu nói này, mọi người vẽ mặt thêm gần cung kính mấy phần. Y. Vu Hồng quét qua mọi người, khẽ gật đầu một cái, tại hai tên trúc cơ tiền kỳ tu sĩ bên trên chăm chú nhìn thêm, thần sắc có chút khoe khoang. Bách Lý Kiếm Thanh tranh thủ thời gian bưng lên linh quả linh trà, mọi người dùng Vu Hồng làm trung tâm. Hắn mỗi nói ra một câu, liền có người phụ họa cười khẽ, nhường cho. Hồng có một loại như gió xuân ẩm áp cảm giác, Vu Hồng cũng 10 điểm hưởng thụ loại hoàn cảnh này, thỉnh thoảng nói ra mấy món chính mình ra ngoài trải qua nguy hiểm, thăm dò bí cảnh lúc hung hiếm tao ngộ, dẫn tới. Mọi người kinh ngạc tán thần liên tục. Vu sư huynh, ta ra ngoài một hồi, có một tên hảo hữu muốn đi qua, ta đi nghênh đón một thoáng hắn. Bách Lý Kiếm Thanh nhẹ nói ra, Vu Hồng từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Mang trong tay linh trà, chậm rãi uống vào một ngụm nhỏ, khoan thai tự đắc rất nhanh, Bách Lý Kiếm Thanh liền dâng một tên thanh niên tuấn tú đi vào trong động phủ, Vũ Hồng lơ đãng quét qua liếc mắt, chén trà trong tay kịch liệt hoảng động đậy, kém chút gần linh trà đổ ra. Lục sự huynh. Chương 412 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thanh phù lý. Lục sự huynh. Lục Huyền xa xa thấy một tên khí tức sâu lắng trung niên tu sĩ hướng mình nghênh đón, trên mặt mang theo cực kỳ sốt ruột nụ cười. Vu đạo hữu tốt, y hãn trong mắt lóe lên một tia nghĩ hoặc, hướng trung niên tu sĩ ân cần thăm hỏi nói, đối với tên này trung niên tu sĩ, hắn có chút ấn tượng, họ Vu, trúc cơ trung kỳ tu vi, tại chỗ kia Tam Tông liên hợp xây dựng phúc địa bên trong có lấy mấy lần gặp mặt, sơ giao. Hồi trở lại tông sau liên không có gì liên hệ, nghĩ không ra lục sư huynh có thể nhớ kỹ tại hạ. Vu Hồng nụ cười trên mặt càng thêm chân thành tha thiết nhiệt tình, đối với Lục Huyền, hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu, ban đầu ở phúc địa bên trong Lục Huyền bằng vào tại linh thực bên trên tính thâm tạo nghệ, thay một đám đồng môn giải. Quyết hết cánh tay rừng cây quái trận một vấn đề khó khăn không nhỏ, hắn còn chú ý tới, Hóa Lân Nhi cùng Kiếm Võ Hà hai tên chân truyền đệ tử, bình thường tầm mắt cao cao tại thượng, đối đãi Lục Huyền lại hết sức thân mật, thậm chí ngoài ý. Muốn biết được kết đan chân nhân cố ý lưu cho Lục Huyền một đạo đặc chế phù lục, làm cứu mạng đồ vật đủ loại nhân tố dưới, hắn đối thân là linh thực sư Lục Huyền thái độ cũng có biến hóa rất lớn, một lòng mong muốn kết giao. Lại tìm không thấy cơ hội gì. Kiểm Thanh, ngươi cùng lục sư huynh quen biết. Lúc trước cùng lục đại ca cùng nhau bái nhập tông môn. Bách Lý Kiếm Thanh còn đầm chìm trong Vu Hồng đối Lục Huyền quá nhiệt tình thái độ bên trong, theo bản năng hồi đáp, mau Vu Hồng nhịn không được âm thầm hít sâu một hơi, ở lại có một đoạn như vậy trải qua, hắn đối Bách Lý Kiếm Thanh tiến vào tông môn thời gian điểm hết sức quen thuộc, nói cách khác, Lục Huyền ngắn ngủi khiêng đến 20 năm, liền theo một tên ngoại môn đệ tử một đường tấn thăng đến trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Như thế tuổi trẻ, lại bị tông môn chân truyền thậm chí kết đan coi trọng, tiên đồ bất khả hạn lượng a. Lục sư huynh, ta cùng Kiếm Thanh gia giả từng là đồng môn, giao tình cực sâu. Hần chủ động hướng Lục Huyền giới thiệu cùng Bách Lý Kiếm Thanh ở giữa sâu xa, thì ra là thế. Lục Huyền nhẹ gật đầu. Tài. Trong lúc nhất thời, hẳn lâm vào không biết xưng hô như thế nào Vu Hồng tình cảnh lưỡng nan, không có việc gì, chúng ta các luận các đích. Ngươi xưng ta Vu sư đệ liền có thế. Vu Hồng trên mặt đều cười ra mấy đạo nếp nhăn. Lục Huyền sau khi ngồi xuống, lời của mọi người đề trung tâm thì bất tri bất giác hướng hắn chuyển di, biết được hắn thân phận của linh thực sư về sau, dồn dập cảm thần. Không thôi, chờ yến hội kết thúc, Lục Huyền tìm tới Bách Lý Kiếm Thanh, một tay lúc lên lúc xuống vứt một cái thương thanh loan lố hồ lô bay lên rơi xuống lúc, mơ hồ có tranh. Nhưng tiếng kiếm reo từ bên trong truyền ra, biết ngươi ưa thích cùng kiếm có liên quan đồ vật, cái này dưỡng kiếm hồ lô liền làm ngươi đột phá trúc cơ quà tặng. Tại Bách Lý Kiếm Thanh không ngừng nóng rực ánh mắt bên trong, Lục Huyền đem hồ lô nhẹ nhàng ném cho hắn, trong tay hắn dưỡng kiếm hồ lô có hơn 10, lần này tới, cố ý từ bên trong chọn một phẩm chất tốt nhất, đưa tặng cho Bách Lý. Đa tạ Lục đại ca. Bách Lý Kiếm Thanh tiếp được dưỡng kiếm hồ lô, linh thức cảm thụ được trong hồ lô mặt sắc bén vỏ cùng vô hình kiếm khí, yêu thích không buông tay, dưỡng kiếm hồ lô có thể phóng xuất ra ôn dưỡng ở trong đó vô hình kiếm khí, sát phạt cực cường, tuy là linh thực kết, lại muốn thắng qua phần lớn tam phẩm pháp khí, đối với vừa mới tấn thăng làm nội môn đệ tử Bách Lý Kiếm Thanh tới nói không thể thích hợp hơn. Lục Huyền không có ở hắn trong động phủ dừng lại lâu, tự ôn chuyện tình, hồi ức một phiên quá khứ sau liền trở lại chính mình động phủ, vừa mới đi vào lưu quang phù trận, bước trên mê linh miêu liền không biết từ nơi nào chui ra ngoài, đứng tại rậm rạp ở giữa rừng cây xa xa nhìn Lục Huyền, sau đó giả bộ như một ơ đang theo bên cạnh hắn đi ngang qua. Chờ Lục Huyền hao hao nó thính tai bên trên hai đóa ngốc mau về. Sau, nhẹ nhàng e ngao ngao y gầm nhẹ một tiếng, xanh biết đồng tử không có bất kỳ biến hóa nào vô thanh vô. Tức đi ra, ngay sau đó, một đầu màu xám dây leo như cùng một cái hôi xà, leo đến Lục Huyền dưới chân, mong muốn theo ống tay áo của hắn bên trong chui vào, hãy đừng dừng đừng. Đều lớn như vậy, còn tới chỗ khoan thành động. Lục Huyền tranh thủ thời gian ngăn lại yêu quỷ đăng, theo trong túi trữ vật lấy ra một viên liệt diễm quả, nhét vào dây leo đinh, theo phúc địa sau khi trở về. Hẳn liền mỗi ngày định thời gian nuôi nấng cho yêu quỷ đã một chút linh quả, làm nó tại phúc địa bên trong tìm tới nhục linh thần cùng với tiễn. Đãng chờ linh chủng trả thù lao, yêu quỷ đã muốn ăn đạt được cực lớn thỏa mãn về sau, mỗi ngày thảnh thơi tại trong linh điền di dạo, bốn phía đánh dấu lấy ngưỡng mộ trong lòng linh thực vị trí, đối với hai loại linh thực càng là tình hữu độc chung. Nhằm chán thời điểm thay mặt tại mê tiên đào dưới, hưởng thụ phấn hồng chướng khí mang cho mình hơi say rượu cảm giác, cùng với dây leo bên trên không ngừng phân hóa. Xúc tu chỉ tiết cảm giác cố quái, nếu là bên cạnh huyễn âm trúc làm cho sốt ruột, liên dùng xúc tu chỉ tiết hung hăng nhét vào cây trúc rất nhiều trong cái khe, nhét tràn đầy, để chúng nó không có để cho gọi cơ. Hội, Lục Huyền đi vào bên hồ nhỏ xuôi theo, khi thấy đầy người đều là thật dày bùng giáp nham giáp rùa tại trong hồ nhỏ vui sướng nhảy nhót lấy, một bộ bấn thiểu xảo trá bộ dáng. Thanh giác Long Lý An tĩnh đợi trong góc, thỏa thích nhập vào xuất ra lấy trong hồ nhỏ lượn lờ bay lên trắng nhạt linh khí, Ly Hỏa Giao thì an tĩnh đợi tại hồ nhỏ đầy hồ. Trong coi ngũ phẩm long hài thảo, xem có thể hay không hấp thu đến một tia có chút hiểu được rất nhỏ long khí. Béo chim đi đâu rồi? Lục Huyền trong lòng kỳ quái, ngày xưa tối vi nhiệt tình phong chúng hôm nay lại không có gặp nó tròn vo bụng, hắn linh thức quét qua cả ngọn núi, tại cây rừng chỗ sâu, phát hiện khí tức đang ở không ngừng cất cao xanh nhạt béo chim. A, phẩm giai muốn đột phá. Lục Huyền trong lòng vui vẻ, thoáng qua liền tới đến phong chuẩn bên cạnh, phong chuẩn thấy Lục Huyền thân ảnh. Tròn căng con ngươi lóe lên một tia ý mừng, Lục Huyền đến, để nó đối với tấn thăng cản có hơn mấy phần thành công nắm bắt, nó thư triển một đôi rộng thùng thình xanh nhạt cánh chim bên trên xanh nhạt linh quang phun trào, hình thành từng đạo gào thét không thôi cung phong khí lưu, rất nhanh, phong chuẩn khí tức trong người đi đến một cái cực hạn, cánh chim vỗ nhẹ nhẹ đánh. Dẫn tới quảng phong bao phủ, đem chung quanh hơn 10 trượng phạm vi bên. Trong cây rừng thổi đến đông lệch ra tây đảo. Véo von. Nó thanh thúy minh kêu một tiếng, thanh âm dứt khoát, toàn thân hết thảy linh lực đồng thời tiến vào trong cơ thể, Lục Huyền linh thức khấn trương chú ý đến phong chúng trạng thái, vì thời chuẩn bị trợ giúp. Kêu y thanh thúy tiếng kêu to vang tận mây xanh, phong chuẩn hóa thành một dạo thanh quang tại mỏm núi bên trong lướt qua, tốc độ nhanh chóng, mắt trần khó mà bắt. Lục Huyền cảm thụ được nó bên trong vui sướng trong lòng, khóe miệng hiển hiện mỉm cười. Phẩm gia nhị phẩm phong chuẩn, chăn nuôi ở bên trong tông nồng đậm tĩnh khiết linh khí hoàn cảnh dưới. Nhị phẩm thậm chí tam phẩm linh quả, bảo vật không muốn linh. Thạch nuôi nấng, nhiều năm tích lũy lại, cuối cùng tấn thăng làm tam phẩm linh thú, hắn tới đến phong chuẩn trước đó dừng lại vị trí, nhẹ nhàng đụng vào trống rỗng xuất hiện hơi hơi lấp lánh màu trắng trùng sáng, vô số rất nhỏ điểm sáng chớp mắt trần vào Lục Huyền trong cơ thể, một đạo suy nghĩ lóc lên. Nhị phẩm phong chuẩn tấn thăng làm tam phẩm linh thú, thu hoạch được tứ phẩm pháp khí thanh phù lý. Một đôi màu xanh nhạt dày xuất. Cũng có thể sẽ bị gió nhẹ thổi di, tại Lục Huyền trong tay, dày bên trên có lấy rất nhiều rậm rạp xanh nhạt linh văn, nhẹ như không có vật gì, phảng phất lúc nào huyền thần tâm ngưng tụ tại xanh nhạt dày dày lên. Thanh phù lý, tứ phẩm pháp khí, do tứ phẩm thanh phù yêu cầm thuộc gia luyện chế mà thành, có vẻ rất nhiều khinh thân, gia tốc, phá không phù văn, nhẹ như lông hồng, có thế giảm bớt tu sĩ trọng lượng, cực lớn tăng nhanh tu sĩ tốc độ. Chương 413 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Lại món ăn lại mê. Tứ phẩm tốc độ hình pháp khí. Không tệ không tệ. Nhị phẩm linh thú phong chuẩn phẩm giai đột phá tới tam phẩm, trùng sáng bên trong mở ra một kiện tứ phẩm tốc độ hình pháp khí, nhường Lục Huyền trong lòng rất là hài. Lòng đã từng nhược điểm, linh thức, tại có ba cây quấn linh tùng thành thục về sau, theo trùng sáng lấy được ngũ phẩm bảo vật quấn thần thiếp, cùng với hai cái ngũ phẩm công. Pháp ổ thân diễn kinh, kinh nghiệm bao, khiến cho linh thức tăng trưởng cực nhanh mà phương diện tốc độ, Lục Huyền trước mắt nắm giữ chỉ có phù quang thân pháp, cùng với đại ngũ hành công bên trong tự mang ngũ hành độn pháp, mặc dù trình độ còn có thể, nhưng cùng hắn một thân bảo vật so sánh, cái kia liền không coi là cái gì, cái này tứ phẩm thanh phù lý pháp khí rất tốt đền bù hắn này một thiếu hụt. Hắn duỗi ra hai chân, bộ vào thanh phù lý bên trong, cước bộ truyền đến một cổ nhu hòa xúc cảm, một cổ nhẹ nhàng khí tức chảy vào chân tay hắn bên trong. Lục Huyền tâm niệm vừa động, cả người lên như diều gặp gió, như là mũi tên bắn về phía không trung. Trong chớp mắt, liền bay lên đến cao mấy chục trượng chỗ hắn chơi tính nối lên, khống chế thanh phù lý trong động phủ nhanh chóng di chuyến, lưu lại từng đạo mơ hồ tàn ảnh, thí nghĩ. Nháy mắt cải biến hần dĩ chuyến hướng đi, khiến cho hắn có thể làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nối động tác. N sau một lúc, hắn đối này tứ phẩm thanh phù lý cũng có nhất định hiểu rõ, đây đối với bảo giày có thể tăng lên rất nhiều hắn tốc độ di chuyến, đồng thời có thể trong e chủ đánh liền là một cái nhẹ, nhanh, linh. Lục Huyền tống kết nói, hắn đem vừa mới đột phá phong chuẩn kêu gọi tới, phong chuẩn thân mật tự ở Lục Huyền bên cạnh người, tròn vo bụng không ngừng ma sát Lục Huyền thân thể. Làm sao đột phá đến tam phẩm, bụng một chút cũng không có giảm nhỏ. Lục Huyền trong lòng nghĩ hoặc, tự nhủ, phong chuẩn thanh thúy minh kêu một tiếng, trong chớp mắt hóa thành một đạo thanh quang xuất hiện ở phía xa, chưa kịp Lục Huyền có phản ứng, lại trong chốc lát dời đi vị trí cũ, véo von. Nó vỏ cản thêm rộng lớn, xanh nhạt linh văn giăng đầy hai cánh. Hướng Lục Huyền truyền lại một cái ý niệm trong đầu. Ta bụng mặc dù không có biến hóa, có thể tốc độ lại tăng nhanh không biết nhiều ít đấy. Tốt tốt tốt, nhà ta béo chim nhất nhanh. Lục Huyền ru một thanh phong chuẩn mềm mại cái bụng, khẽ cười nói, phong chuẩn lấm bẩm vài tiếng, lúc này mới hài lòng rời đi. Tại Lục Huyền trước mặt, nó 10 điểm mong muốn biểu hiện ra cho hắn tiến bộ của mình, chứng minh Lục Huyền đối với mình trả giá không có uống phí. Bản thân nó chăng qua là một đầu dùng tốc độ tăng trưởng nhị phẩm yêu thú, dựa theo như thường sinh trưởng quy tích, dù cho đến chết đi cũng khó có thể đột phá phẩm giai, chính là Lục Huyền, theo nó khi còn bé liền chăn nuôi khác biệt nhị phẩm thậm chí tam phẩm linh quả, đủ loại hoa thức nấu nướng phẩm cấp cao yêu thú thịt, trân quý trăm quả. Linh tương các loại, này mới khiến nó có như thế một cái đột phá cực hạn cơ hội, thì về sau không có chuyện có khả năng tại mỏm núi phụ cận chuyển động. Phong chuẩn đã là tam phẩm yêu thú, tốc độ tại đồng phẩm giai yêu thú bên trong thuộc về hàng đầu. Lục Huyền cũng yên lòng nó tại động phủ xung quanh tự do hành động. Dù sao động phủ diện tích có hạn, nếu là một mực đem nó quan trong động phủ, trình độ nào đó xem như một loại ý nghĩa khác bên trên giam cầm, mà lại động phủ ở vào Thiên Kiếm Tông nội tông bên trong, phương diện an toàn đương nhiên không cần phải nói, để nó thỉnh thoảng phóng thích một thoáng bản tính, bay lượn. Tại chúng sơn xuyên ở giữa, cũng có thể xúc tiến nó thế xác tinh thần trưởng thành. Véo von nghe được Lục Huyền câu này dặn dò, phong chuẩn vui sướng minh kêu một tiếng, hóa thành một đạo thanh quang tan biến ở trong mắt Lục Huyền. Lục Huyền dứt khoát một mực ăn mặc tứ phẩm thanh phù lý, linh khí nội liễm, đồng dạng hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện tại giữa sân, hần tới đến một gian nho nhỏ nhà thất, trong nhà thất xuyên tới một cổ nhà nhạt mùi thuốc, có chút hiểu được, Lục Huyền ánh mắt chuyển dời đến ở giữa lơ lửng một viên bồ câu trứng lớn nhỏ, hiện lên sâm bạch sắc tròn trịa đang dược lên, đang được mặt ngoài linh quang biến hóa, thoáng ảm đạm một điểm, Lục Huyền phần tay truyền đến một cô cực kỳ nhẹ nhàng xúc cảm. Tựa hồ có một đạo tia nước nhỏ tại trên mu bàn tay mình nhẹ nhàng lưu động. Này dược TR tồn tại cảm giác cũng quá yếu một chút. Lục Huyền âm thầm cảm khái một câu, hắn hướng trên tay gần như vô hình vô sắc dược tử truyền đưa tới một đạo suy nghĩ. Trên mu bàn tay, một đầu không đủ thân mềm côn trùng hiến lộ thân hình, phản phất chất lỏng đông dạng tại tay hân bên trên bốn phía lưu động, từ vô ngần biến bí cảnh bên trong thu hoạch được này một kỳ trùng dược trĩ về sau, Lục Huyền một mực đem nó lưu trong phòng, thỉnh thoảng cho nó một viên thuốc để nhấp thu bên trong lưu lại đan độc, thuận tiện tăng lên một chút phẩm chất đan dược. Trong phòng cái viên kia sâm bạch tròn trịa đan được chính là hắn hồi trước lưu lại huyền âm đan, thì hôm nay tới cho ngươi một điểm đồ tốt, cam đoan nhiều ngươi có thể ăn được một thời gian thật dài. Lục Huyền vừa cười vừa nói, theo trong túi trữ vật lấy ra một viên ô âm khí tràn ngập đen nhánh đan dược. Ngũ phẩm thánh anh giang, đủ sức lực đi. Dược trĩ thân hình hư hóa, Lục Huyền linh thức cảm giác bên trong, đem lớn chừng cái trứng gà thánh anh đang chặt chẽ bao trùm, nỗ lực hấp thu đan trong dược khả năng lư. Lại đan độc. Đã có khả năng tăng lên phẩm chất đan dược, còn có thể hảo hảo chăn nuôi này tứ phẩm kỳ trùng dược trĩ, có thể nói là một công đôi việc. Lục Huyền cảm thụ được dược TR thấp linh trí truyền đến vui thích cảm giác, âm thầm cảm khái nói hắn mới từ trong nhà thất ra tới, liền chạy tới dưới chân bay lên lượn lờ khói độc, cúi đầu nhìn lại, lại là bách độc phệ tâm trùng ấu trùng gian di sát đăng sau lấy chính mình, mấp mô trên thân thế, nhẹ nhàng khí độc tràn ngập ra. Ngươi cũng muốn ăn cái gì? Lục Huyền theo trong túi trữ vật lấy ra một viên theo tà tu trong tay lấy được nhị phẩm thi diễm đan, ném vào ấu trùng trong miệng, ấu trùng chậm rãi nhai nuốt lấy gian dược, lắng lặng nâm rạp trên mặt đất. Tỉnh tế nhận thức thì diễm gian bên trong thi độc chờ đợi rất lâu, ấu trùng hàm dưới vị trí xuất hiện một tia tái nhợt chi sắc, tái nhợt khu vực chỉ có một khối nhỏ, cũng không có tiếp tục lan tràn xu thế. Sự thật chứng minh, dù cho ngươi lại mẫn cảm, chỉ phải uống thuốc nhiều lần, cũng sẽ có chịu đựng tính. Lục Huyền hồi tưởng lại bách độc phệ tâm trùng lần thứ nhất dùng thi diễm đang lúc phản ứng, nhịn không được cảm khái nói, nhớ ngày đó, một hạt nhị phẩm thi diễm đang liền có thế để nó nửa chết nửa sống, nếu không phải Lục Huyền tức thời cứu vớt, rất có thể tại chỗ ở ra rầm, không nghĩ tới phục nhiều lần, đối đủ loại độc tố cực kỳ mẫn cảm ấu trùng đã đối thi diễm đang tạo thành miễn dịch, ấu trùng nhai nhai nhấm nuốt một hồi, càng ăn càng không có ý nghĩa, há mồm phun một cái, đem trong miệng. Thi diễm đang cho cặn toàn bộ phun ra. U, ngươi này nhỏ độc trùng còn ghét bỏ lên ta độc đan. Bách độc phệ tâm trùng ngẩng lên nhỏ đầu nhỏ, nho nhỏ trong con ngươi có đại đại chờ mong. Đối với đủ loại độc vật, độc tố khao khát đầy đủ hiện ra ở Lục Huyền trước mặt. Ngươi xác định mong muốn nếm thử mới độc vật. Lục Huyền thần tình nghiêm túc hướng ấu trùng hỏi, này ấu trùng thế chất đặc thù, vì ách nan độc thể, đối với đủ loại. Liệt phản ứng, nghiêm trọng lúc thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, tố, độc vật cực kỳ mẫn cảm, yêu thích trình độ đến cực hạn, có thể nuốt độc vật sau lại sẽ xuất hiếu trùng nghe được Lục Huyền hỏi thăm, liên tục không ngừng gật đầu thì hoặc là luyện hóa độc tố, hoặc là bị độc chết. Ta trong cuộc sống không thể không có nó. Được a. Lục Huyền thân tâm cảm nhận được ấu trùng truyền tới kiên định suy nghĩ, bất đắc dĩ nói ra. Thật sự là lại món ăn lại mê, còn tốt có ta vì ngươi hộ giá hộ tổng. Chương 414 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Kiếm trì tìm kiếm. Lục Huyền trong lời nói mặc dù tràn đầy ghét bỏ, linh thức lại là thăm dò vào trong túi trữ vật, tìm kiếm có thể thỏa mãn ấu trùng độc vật. Độc tố hắn tự xưng là có thể tùy thời nắm giữ ấu trùng thân thể tình huống cặn kê, bởi vậy lòng tính 10 phần, dù cho nó bị độc thành sắp chết trạng thái, cũng có thể đưa nó theo kẻ cận. Cái chết kéo trở về, rất nhanh, hắn từ bên trong lật ra tới một khối yêu thú thịt dùng một cái tỉnh mỹ hộp ngọc chứa, tứ phía đán vào phù văn, cam đoan chất thịt ngon trình độ, tránh cho. Linh lực xói mòn, Lục Huyền nhớ kỹ khối này yêu thú thịt nguồn gốc từ tại tam phẩm yêu thú băng thiêm sinh hoạt tại nơi cực hàn, có thể hấp thu cực âm cực hàn khí tức trong cơ. Thế tích lũy lấy nồng đậm virus, hắn đem một khối to băng đầu nắm tay băng thiềm thịt ném cho bách độc phệ tâm trùng ấu trùng, ấu trùng cảm nhận được bên trong truyền đến hàn độc khí tức, lớn chừng hạt đậu con ngươi trong nháy mắt phát sáng lên, ba năm lân liên đem băng thiềm thịt nuốt vào trong. Bụng nuốt xuống trong tích tắc, ấu trùng thân thế mặt ngoài liền nhanh chóng xuất hiện một tảng hơi mỏng băng sương càng để lâu càng nhiều, mấy hơi thở về sau. Ấu trùng liền toàn thân bị đông lại. Hơi bất lưu thần còn tưởng rằng là một khối băng nội ẩn ẩn khói đen lưu động, khiến cho ấu trùng thân bị truyền đến một cõi cực âm cực hàn khí tức. Lục Huyền thấy thế, thần tâm vội vàng ngưng tụ tại ấu trùng trên thân. Một đạo suy nghĩ theo trong đầu lóc lên. Bách độc phệ tâm trùng, tứ phẩm độc trùng, có được thế chất đặc thù ách nan độc thế. Nuốt tam phẩm băng thiềm thịt, bản thân chịu cực cường hàn độc, vô pháp kịp thời giải quyết, linh lực, thân thế. Thậm chí thần hồn sẽ rất nhanh bị đông lại, dần dần tử vong. Cần lấy chí dương chí cương dị hỏa, cùng với lô hỏa thuần thanh khống hỏa thủ đoạn, chậm rãi nướng bách độc phệ tâm trùng toàn thân các nơi, xua tan hẳn trong cơ thế hàn. Độc. Cũng may ta có thế chính mình dễ dàng giải quyết, bản không, phải đi hướng các sư huynh đám người câu viện. Lục Huyền hiểu rõ đến ấu trùng lúc này kỹ càng trạng thái, âm thầm cảm khái nói hần quan tưởng ngũ phẩm. Thuần dương chân hỏa lục đã mấy năm. Mặc dù không thể trưởng khống thuần dương chân hỏa thần thông, nhưng thi triển ra một luận chí. Đương chí cương thuần dương hỏa diễm vẫn là không có vấn đề đến mức khống hỏa, hẳn đã từng theo liệt diễm quả trùng sáng bên trong mở ra không ít. Lộng diễm quyết kinh nghiệm bao, có thể làm đến tĩnh vi khống chế, tuyệt đối sẽ không đem này nhỏ độc trùng nướng chín. Lục Huyền vận chuyển thể nội linh lực, trong đầu hiển hiện chân trần kim ô uy nghiêm hình ảnh, một luẩn chí dương chí cương nhà nhạt ngọn lửa màu bạch kim theo đầu ngón tay tuôn ra, tại Lục Huyền linh thức khống chế dưới, hỏa diễm hình dáng không ngừng biến hóa, rất nhanh hình thành một tấm hơi mỏng lưới lửa, đem đã trở thành khối băng ấu trùng nhẹ nhàng bao trùm, cực hàng khối băng giống như là gặp được liệt nhật tuyết động, phi tốc tan rã, rất nhanh ấu trùng thân hình hiển hiện ra, chăng qua là trạng thái nhìn qua không thật là tốt, toàn mỗi chỗ bị đông cứng thành màu xanh đen, thân thể mặt ngoài còn có rất nhỏ khói đen lưu động, âm hàn khí tức nồng đậm mãnh liệt. Lục Huyền thần sắc tự nhiên, không chút hoang mang tiếp tục nướng lấy ấu trùng, mười mấy hô hấp qua đi, từng tia khói đen theo ấu trùng trong cơ thể chảy ra, bị Lục Huyền khống chế nhà nhạt bạch kim lưới lửa áp súc thành một dọc đen nhánh âm. Hàng chất lỏng ấu trùng mở mắt, nhịn không được hung hăng rùng mình một cái, nó rất nhanh khôi phục sinh cơ, vây quanh Lục Huyền đối tới đối lui, hướng hắn truyền lại ra một đạo cảm kích suy nghĩ. Có ăn ngon hay không? Lục Huyền cười nhẹ hỏi ấu trùng tranh thủ thời gian gật đầu. Cái kia có hối hận không? Lại là không chút do dự lắc đầu. Liền nung chiều ngươi di. Lục Huyền phất phất tay, đạt được thỏa mãn ấu trùng nhanh chóng rời đi, không biết trốn đến cái góc nào bên trong tiêu hóa lấy băng thiềm trong thịt hàng độc cho bách độc phệ tâm trùng ấu trùng nếm thử mới độc vật về sau. Lục Huyền trong những ngày kế tiếp bình thản như nước, lẳng lặng chờ đợi cuối cùng một gốc quấn linh tùng gồn toàn chín mũi. Không nghĩ tới, lại chờ tới một cái đã lâu không gặp người quen, tiên sườn núi, đang ở lén lén lúc lúc hướng chính mình trong huyệt động vận chuyến mộ linh nhưỡng song đầu tí dư tự hổ cảm giác được cái gì khí tức khủng bố, chớp mắt liền từ Lục Huyền trong mắt tan biến, thật sâu trốn vào ngọn núi nội bộ. Lục sự đệ, ta tới quấy rầy ngươi. Một tên khí chất ôn nhuận, lưng vác lấy một cái thâm đen hộp kiếm trung niên tu sĩ chậm tải lên núi. Nguyên lai là Thẩm sư huynh, đã lâu không gặp, gần đây được chứ? Người đến chính là đem Lục Huyền dẫn vào kiếm đường Thấm Diệp, cả hai qua lại nhiều lần, đã có chút rất quen. Cái khác đều tốt, liền là trong lòng một mực nhớ thương lấy sư đệ ngươi những cái kia tam phẩm phong lôi kiếm thảo. Thấm Diệp nửa đùa nửa thật nói, Lục Huyền đưa hắn dẫn vào trong viện, bưng tới băng hỏa hai linh quả, cùng với trăm quả linh tương, Lục sư đệ hiện tại lại cải tiến ra vài cọng phong lôi kiếm thảo. Thấm Diệp uống vào một ngụm trăm quả linh tương, cảm thụ được trong miệng các trồng linh quả tư vị biến hóa. Thật lâu, chậm rãi hỏi. Dị biến ra vài cộng, đang lưu trong động phủ bồi dưỡng. Lục Huyền trả lời. Ô, Lục sư đệ quả nhiên lợi hại, có thể tùy thời cải tiến ra tam phẩm phong lôi kiếm thảo, không biết sư đệ có hay không lục loại ra phong lôi kiếm thảo ngưng loại chỉ pháp. Thấm Diệp nghe vậy, cái eo đứng thẳng lên rất nhiều, trong mắt mang theo vài phần chờ mong mà hỏi, kể trước mắt đang ở nếm thử giai đoạn, nắm bắt không phải rất lớn. Lục Huyền cân nhắc một chút, thấp giọng nói ra, mặc dù hẳn đối phong lôi kiếm thảo ngưng loại chỉ pháp đã có một chút mỹ mục, nhưng còn cần nghiệm chứng phương pháp tính chính xác, bởi vậy trả lời Thấm Diệp thường có. Chút bảo thủ, cũng không có đem lại nói chết. Ha ha ha, ta tính tưởng dùng lục sự đệ tại linh thực bên trên tài năng, nhất định là không có bất cứ vấn đề gì. Thấm Diệp cởi mở cười nói, Lục Huyền một di ngang qua đến, tại bồi dưỡng kiếm thảo cái này linh thực bên trên bày ra thiên phú kinh khủng, khiến cho hẳn đối với Lục Huyền có gần như tin tưởng màn. Sư huynh đối ta hờ vọng quá lớn. Lục Huyền bất đắc dĩ cười nói. Nói ngươi đi, ngươi là được, ánh mắt của ta sẽ không sai. Thẩm Diệp cười nói một câu, lời nói xoay chuyến. Lần này tới, là có chuyện muốn mời một tháng sư đệ ngươi. Ô, sư huynh tật nờ hờ giảng, kỹ sư đệ tiến vào kiếm đường đã có một đoạn thời gian tương đối dài, chắc hẳn đối với kiếm đường đã có tương đối sâu hiểu rõ. Kiếm trong nội đường có nhất kiếm trì, Lục sư đệ có thể từng nghe nói. Lục Huyền nhẹ gật đầu, có hiểu một chút, nghe nói bên trong có rất nhiều phẩm cấp cao kiếm khí, kiếm hoàng, thậm chí không thiếu năm phẩm cấp bậc tồn tại. Không sai. Kiếm trì có thế ôn dưỡng kiếm khí kiếm hoàng các loại, bên trong để đó không ít tông môn tiền bối tọa hóa lúc lưu lại kê bên người kiếm khí, hoặc là kiếm đạo những cao thủ. Đối với phi kiếm, kiếm đường đúc kiếm chúng đại sư rèn đúc ra phẩm cấp cao phi kiếm, chờ một chút. Khi kiếm đường mỗi qua một đoạn thời gian, liên sẽ cung cấp cho đường phần dưới điểm đệ tử một cơ hội, để bọn hắn có thể tiến vào kiếm trì bên trong, tìm đến thích hợp bản. Thân ngưỡng mộ trong lòng kiếm khí. Bất quá, tiến vào kiếm trong ao danh ngạch có hạn, chỉ có những kiếm đạo đó thiên phú tối vi xuất chúng, hoặc là đối kiếm đường làm ra trọng đại cống hiến đệ tử mới có tiếng bên trong cơ hội N Phong Lôi Kiếm Thảo, cùng với Tĩnh Quang Kiếm Thảo, bình thường nhị phẩm kiếm thảo các loại, nhưng cách tiến vào kiếm trì còn kém một chút. Ta giải sư đệ tất nhiên có khả năng lục lọi ra Phong Lôi Kiếm Thảo ngưng loại chi pháp, tăng thêm bỏ lỡ lần này lời, muốn chờ không thiếu niên mới có thế tiến nhập kiếm trì bên trong, bởi vậy kiệt lực vì sư đệ tranh thủ đến tiến vào kiếm trì tìm kiếm cơ hội. Thẩm Diệp mang theo ngâm ngâm ý cười, ôn hòa nói ra. Chương 415 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thứ thần chủ y. Đa tạ thẩm sư huynh vì ta mưu cầu trân quý như thế cơ duyên. Lục Huyền đứng dậy ốm quyền thi lễ nói, mặc dù theo trùng sáng ban thưởng bên trong liền có thể thu được rất nhiều pháp khí, kiếm khí cũng có như là Phong Lôi kiếm, Tử Điện kiếm, Tốn Lôi kiếm hoàng các loại, nhưng có thể đi vào kiếm trì cơ hội, người nào lại sẽ ngại trên người mình bảo vật ít dâu, trùng sáng thành đáng ngưỡng mộ, bạch chơi giá càng cao. Lục sư đệ không cần phải khách khí, này tất cả đều là sư đệ chính ngươi băng bản sự tranh thủ tới. Nếu không phải ngươi bồi dưỡng kiếm thảo xác suất thành công đi đến 100%, lại có hy vọng thu hoạch được một loại tam phẩm kiếm thảo ngưng loại chi pháp, ta quả quyết vô pháp thay ngươi cướp tới loại cơ duyên này. Thẩm Diệp trầm giọng nói ra. Sư đệ ngươi là lần đầu tiên tiến vào kiếm trong ao, ta giới thiệu cho ngươi một chút như thế nào theo bên trong thu hoạch kiếm loại bảo vật. Kiếm trì bên trong kiếm khí bừa bãi tàn phá, nếu là không có bản môn tính vật, mạo muội tiến vào bên trong, cho dù là chuẩn kết đan tu sĩ cũng không cách nào chiếm được quả ngon để ăn. Sau khi tiến vào, có thể tự đi chọn lựa kiếm khí kiếm hoàng các loại bảo vật, phẩm giai thấp một chút có khả năng cưỡng ép thu lấy, phẩm cấp cao kiếm khí tại kiếm trì bên trong ôn dưỡng nhiều năm, rất có thể sinh ra linh tính, cần lẫn nhau hợp ý, có thể xem như linh kiếm chọn chủ. Phẩm cấp cao kiếm khí kiếm hoàng nhận định chủ nhân nhân tố có rất nhiều, tu sĩ kiểm kỹ, kiếm ý, kiếm tâm đều có thể ảnh hưởng đến kiếm khí lựa chọn, dĩ nhiên, nếu là phu quyên thâm hậu, này chút liền không có lộ ra trọng yếu như vậy. Sư đệ ngươi có thể nhận biết trong tông chân truyền đệ tử kiếm vô hà sư tỷ. Trước đó tông môn khai tích mới phúc địa lúc, có duyên gặp mặt mấy lãng. Lục Huyền khẽ gật đầu một cái. Kiếm võ hà sư tỷ chính là tiên thiên kiếm thế, đối với đủ loại kiếm khí kiếm hoàng chờ có lớn lao lực hấp dẫn, mỗi lần tiến vào kiếm trì trung đô có thế thu được không ít kiếm khí tán thành. Thấm Diệp trong giọng nói có một tia như có như không hâm mộ. Cái này kiếm đạo thiên phú. Người khác đi vào là mạo hiểm, nàng đi vào liền là nhập hàng A. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm cảm khái một câu. Đúng rồi, thẩm sư huynh, trước đó có hay không qua đồng môn tiến vào kiếm trì, thế nhưng không thu hoạch được gì ra tới tình hình. Là từng có mắt giới cao người, chướng mất những cái kia bình thường kiếm khí. Một lòng chỉ nghĩ thu hoạch những cái kia phẩm cấp cao kiếm khí kiếm hoàng, cuối cùng lại cái đều không được đi. Lục Huyền nghe vậy, liên vội vàng gật đầu, đem Thẩm Diệp truyền thụ cho kinh nghiệm ghi nhớ trong lòng. Thẩm Diệp lại hướng hẳn bàn giao một chút chú ý hạng mục về sau, không có dừng lại lâu, cáo từ rời đi. Lục Huyền đưa mắt nhìn hắn rời đi, thuận đường đi vào trong linh điền, xem rất nhiều linh thực kỹ cản trạng thái, dò xét linh điền lúc, vừa lúc dụng phải thảo khôi lỗi nện bước hai đầu dài nhỏ chân. Đang ở không biết mệt mỏi tuần tra, Lục Huyền tâm niệm vừa động, đem một mực cần cù miễn thủ. Vệ linh điền thảo khôi lỗi kêu gọi tới, theo trong túi trữ vật lấy ra một viên xanh biếc linh châu chính là từ tàng nguyên thảo trùng sáng bên trong mở ra nạp linh thảo châu, ấn chứa tỉnh thuần nông đậm thảo một linh khí, nuôi nấng thảo khôi lỗi nhất là phục. Hắn đem xanh biếc linh châu nhét vào thảo khôi lỗi to lớn xám thảo nhọc bên trong, từng tỉa từng sợi xanh biếc linh khí theo nhọc trung tâm hướng bốn phía lan trần, mười mấy hô hấp về sau, thảo khôi lỗi toàn bộ thân hình do màu xám đen chuyển biến là màu xanh biếc, sinh cơ dạt dào, linh thức cảm giác bên trong xanh biếc linh châu tại xám thảo nhọc nội bộ ngưng kết ra tới, xoay châm chậm lấy, mặc cho thảo khôi lỗi hấp thu tính thuần thảo một linh khí. Thảo khôi lỗi tại hấp thu rất nhiều thảo linh khí bảo vật, thậm chí một chút ngũ phẩm thanh một nguyên khí về sau, đã sinh ra nhất định linh trí, như là hài nhi tỉnh mê nó hướng Lục Huyền biểu đạt lỏng cảm kích của mình, nện bước hai đầu dài nhỏ chân tiếp tục dò xét linh điền. Còn lại hơn 100 gốc thủy huỳnh thảo đã lần lượt tiến vào hoàn toàn chín muôi giai đoạn, vẫn phải lưu lại 50 gốc tả hữu dùng tới ngưng loại. Ngoài ra, nếu là tấn thăng cảnh giới kết đan, nhị phẩm thủy huỳnh thảo ánh sáng đoàn bên trong tu vi rất có thể cùng lúc trước một dạng, mang tới tu vi ban thưởng giảm. Mảnh không gian kỳ dị, một cái kiếm khí thế giới, mặt đất dường trên lấy vô số phi kiếm hài cốt, thỉnh thoảng hữu hình thái khác nhau, lớn nhỏ không đều sắc bén kiếm khí kiếm mang chờ từ bên trong bắn ra. Trên không kiếm khí càng là che khuất bầu trời, bên tai đều là kiếm khí phi tốc lướt qua lúc tiếng rít, nơi xa tình cờ có thể nhìn thấy mạnh mẽ kiếm khí xông thẳng lên trời, nương. Theo lấy tranh nhưng tiếng kiếm reo, không sai, cái này là kiếm trì, kiếm đường chỗ cốt lõi nhất, nội tình chi sâu vượt quá tưởng tượng, bên trong có không biết nhiều ít phẩm cấp cao phi kiếm, thậm chí nghe đồn. Có đồng môn từ bên trong đạt được ngũ phẩm kiếm khí kiếm hoàng các loại bảo vật. Một đạo thanh âm ôn hòa tại Lục Huyền cách đó không xa vang lên, Lục Huyền theo tiếng kêu nhìn lại, chính là tên kia dáng dấp cùng Phật Di Lặc một dạng Chung Bạch Ngọc vừa dứt lời, chưa kịp hắn đi trả lời đối phương, quanh mình vô tận kiếm khí tự hồ là cảm nhận được Lục Huyền đám người dị dạng khí tức, vù vù tiếng vang bên trong, ùa lên. Hướng về Lục Huyền hai người phi tốc kéo tới, bên ngoài mấy chục trượng, một đường to lớn trắng bạc kiếm quang trống rồng xuất hiện, chớp mắt di vào trước mặt hai người. Lục Huyền chỉ cảm thấy trong mắt một mảnh trắng xóa, thần tâm có trong tích tắc thất thủ, đang muốn thúc giục làm thanh phù lý tránh thoát kiếm quang lúc đột nhiên, kiếm trong tay quả tự động bay ra, bên trong kiếm khí bừa bãi tàn phá, vừa mới thế không thế đỡ trắng bạc kiếm quang, tính cả ở khắp mọi nơi sắc bén kiếm khí cùng. Nhau hành quân lặng lẽ, vòng qua Lục Huyền hai người. Lục sư đệ không cần bối rối, có kiếm quả nơi tay, kiếm trong ao kiếm khí là không sẽ chủ động công kích chúng ta. Chung Bạch Ngọc thấy Lục Huyền thần sắc cẩn thận bộ dáng, lên tiếng trấn an nói. Sư đệ ta là lần đầu tiên tiến vào kiếm trì, mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, có thể thấy nhiều như vậy kiếm khí cùng nhau đánh úp về phía ta, vâng là không cách nào bảo trì một khỏa. Tâm bình thường. Lục Huyền chủ động giải thích nói. Ta trước đó đi vào một lần, cho nên so lục sư đệ ngươi kinh nghiệm phong phú một chút. Chung sư huynh, theo ngươi nói, kiếm trong ao đầy trời kiếm khí không sẽ chủ động công kích bản tông tu sĩ, nhưng nếu là xuất hiện tình huống đặc biệt đâu? Thư có đồng môn không cẩn thận đem kiếm quả thất lạc, hoặc là hàng phục phi kiếm, cùng những đồng môn khác tranh đoạt kiếm khí quá trình bên trong kiếm quả bị hao tốn, răng dẫn tới kiếm khí quần công. Lục Huyền tò mò hỏi, kiếm quả thất lạc hoặc là bị hao tốn, đương nhiên sẽ không lại có bảo hộ hiệu quả, chăng qua là loại tình huống này mặc dù nhiều chút nguy hiểm, nhưng còn là không lớn vấn. Đề có thể đi vào kiếm trong ao đông môn, đều có thể chống cự một hồi kiếm trị kiếm khí, trong quá trình này có khả năng hướng mặt khác có được kiếm quả đồng môn cầu. Viện, thực sự không có biện pháp, còn có khả năng khấn cấp liên hệ đến trông coi kiếm trị kết đan sư thúc. Chung Bạch Ngọc một bên dẫn Lục Huyền tại đầy trời kiếm khí bên trong chậm rãi xuyên qua, một bên giải thích nói. Thì ra là thế. Lục Huyền khẽ gật đầu một cái, tay cầm hóa thành ống ánh xanh ngọc, chủ động đưa tay di chạm đến bên người quanh quần rất nhỏ kiếm khí. Kiếm khí cảm giác được kiếm quả bên trên khí tức quen thuộc, như là cá con chủ động lách qua Lục Huyền tay cầm, Lục sư đệ, chắc hẳn ngươi đã rõ rằng, kiếm trong ao ôn dưỡng lấy rất nhiều phẩm cấp cao kiếm khí kiếm hoàng, lâu dài xuống tới, không ít kiếm khí dần dãn hiển lộ ra dị tượng. Thậm chí sinh ra một tia linh tính. Ví như vừa mới cái kia đạo trắng bạc kiếm quang, không có đoán sai, hẳn là một thanh tam phẩm phi kiếm tiêu tán ra tới kiếm mang. Kiếm trong ao tam phẩm kiếm khí số lượng rất nhiều, lục sư đệ nếu là không có lòng tình lấy được tứ phẩm kiếm khí, kiếm hoàng có thể trước thu hoạch một thanh tam phẩm làm. Giữ gốc. Kiếm đường đệ tử có khả năng lưu lại tại kiếm trì thời gian có hạn, chỉ có nửa ngày, trong lúc đó, tìm kiếm, hàng phục phẩm cấp cao kiếm khí kiếm hoàng đều cần không ít thời gian. Ngoài ra, vì để tránh cho xuất hiện có người thu phục quá nhiều kiếm khí loại tình huống này, kiếm đường quy định mỗi danh kiếm đường đệ con nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch hai thanh kiếm khí. Thường xuyên có đệ tử bởi vì không muốn đem trân quý cơ hội lãng phí ở tam phẩm kiếm khí kiếm hoàng bên trên, một lòng chỉ nghĩ thu hoạch phẩm giai cản cao, trân quý hơn phi kiếm, cuối cùng ngược lại lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Sự đệ nếu là tìm tới ngưỡng mộ trong lòng kiếm khí, có thể bằng vào kiếm kỹ chính là di hàng phục nó, như không cách nào thu phục, cũng có thể thử dùng tu vi cảnh giới ép áp chế thu lấy, kia không có cách, kiểm trong ao phẩm cấp cao kiếm khí ánh mắt đều kén ăn cực kỳ, chỉ có đụng tới kiếm vô hà sư tí như thế tiên thiên kiếm thế mới sẽ chủ động đi xích lại gần. Chúng ta thế hệ đến gần thời điểm, những linh đó tính 10 phần kiếm khí còn sẽ chủ động tránh né, bởi vậy, nếu là dụng tới ngưỡng mộ trong lòng kiếm khí, nhất định phải bắt ly cái kia chớp mắt là qua cơ hội, dùng lôi đình tốc độ hàng phục chúng nó. Chung Bạch Ngọc cười khổ một tiếng, tiếp tục hướng Lục Huyền nhắc nhở. Có thiên phú liền là muốn làm gì thì làm a. Lục Huyền đồng ý nói. Đa tạ Chung sư huynh nhắc nhở. Sư đệ ở đây mong ước sư huynh có thể thu được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Hắn hướng Chung Bạch Ngọc cảm kích nói ra, hai người riêng phần mình tuyến định một cái phương hướng, dĩ vào đây trời kiếm khí bên trong hàng phục kiểm khí sự tình, cần kiếm đường đệ tử tự thân đi làm, giả mượn tay người khác, có thế sẽ dẫn tới đảo ngược hiệu quả, đồng thời, như là đụng phải hai người đều. Coi trọng kiếm khí kiếm hoàng, cũng không dễ chia cắt bởi vì hai người này ngầm hiểu lẫn nhau tách ra hành động, theo dần dần đi sâu kiếm trì nội bộ, Lục Huyền thấy kiếm khí dị tượng cũng dần dần tăng nhiều, vũ loại hình đáng quái dị dữ tợn dị thú, khác biệt linh lực thuộc tính kiếm khí. Cụ hóa sao vật phẩm, thậm chí xa xa liếc về Nhật Nguyệt Tình Thân, núi non sông ngòi cái này hùng vĩ dị tượng vô cùng vô tận kiếm khí bên trong, linh thức hiệu quả yếu đi rất nhiều, có khả năng theo đôi khoảng cách không đến như thường lúc một thành đụng phải kiếm khí dị tượng lúc, bên hồng nuôi huyền kiếm vỏ thỉnh thoảng khẽ rung, vỏ kiếm nội bộ linh tính tự hồ tại thúc dục Lục Huyền nhanh đi tìm kiếm hàng phục. Chúng nó. Người này lãng hóa vỏ kiếm, thấy nhiều như vậy kiếm khí, có phải hay không sắp không chịu nối? Lục Huyền truyền đưa tới một đạo chế nhạo suy nghĩ, nuôi huyền kiếm vỏ bị hắn không ngừng cắm vào tử điện kiếm, phong lôi kiếm, xanh biết tiểu kiếm chờ phi kiếm, cùng với kiếm mang kiếm khí về sau, đã chậm chậm bắt. Đầu thích ứng nó này một thân phận, đụng phải yêu thích thích hợp phi kiếm, tỉ như xanh biết tiểu kiếm lúc, càng là ẩm ờ, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cảm trước tượng trưng kháng cự một thoáng, cắm sau liền là hòa là một thể chẳng phân biệt được ta ngươi. Chờ ta cho ngươi tuyến một thanh thượng đăng phi kiếm, thật tốt thỏa mãn một thoáng ngươi. Lục Huyền chú ý đến thân bị kiếm khi biến hóa. Này một mảnh thủy linh khí tức nồng đậm, nên ấn dấu đi một thanh thủy trúc phi kiếm, nhượng độ cũng không thành vấn đề. Nơi này đoán chừng có một thanh hóa trúc phi kiếm, khí tức như thể bạo ngược cuồng mãnh, cũng không biết ngươi này lãng hóa vỏ kiếm có thể hay không chịu được. Yêu thú dị tượng phi kiếm, ưa thích này loại khấu vị sao? Hần một bên tìm kiếm lấy kiếm khí dị tượng, một bên ở trong lòng âm thầm nói thầm lấy. Chương 418 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Lôi âm kiếm. Đạo kiếm khí này dị tượng nhìn qua coi như không tệ. Một đầu toàn thân trắng như tuyết, vô số kiếm khí ngưng kết mà thành giao long hư ảnh theo Lục Huyền phía trước chợt lóe lên, trước đó thấy qua rất nhiều thú loại kiếm khí dị tượng bên trong, đều là một chút bình thường hổ báo loại hình, không có dẫn tới Lục Huyền hứng thú, mà trước mắt cái này, kiếm khí khí tức so với trước mạnh mẽ rất nhiều, tăng thêm hình dáng nhìn qua cực kỳ bất phàm, Lục Huyền trong lòng có mấy phần tò mò. Dưới chân hắn thanh phù lý linh quang hiển hiện, thân hình đột nhiên tăng tốc mấy lần, theo sát viết trắng giao long kiếm khí hư ảnh mà di, chờ tới gần giao long hư ảnh, quan sát thoáng chung quanh tình huống, Lục Huyền như là mũi tên nhào về phía tuyết trắng giao long, kiếm khí giao long phát giác được Lục Huyền động tác, dùng sức vẫy vẫy đuôi, lập tức vô số tuyết trắng kiếm mang theo bốn phương tám hướng mãnh liệt đánh úp về phía Lục Huyền, kiếm trong ao đủ loại kiếm khí mặc dù không sẽ chủ động công kích mang theo kiếm quả kiếm đường đệ tử, có thể cũng không có nghĩa là tùy ý các đệ tử tùy ý làm bậy, gặp được mong muốn hàng phục đệ tử của bọn nó lúc cũng sẽ phản kích. Lục Huyền trong tay phong lôi kiếm vung vấy, sâu hắc kiếm khí như là gió lốc bao phủ, đối đầu tuyết trắng kiếm mang, đem rất nhiều kiếm mang cuốn vào bên trong, dùng hung mãnh tư thái phá hủy. Tuyết trắng giao long hư ảnh đã sinh ra một tia linh tính, thấy Lục Huyền cực khó đối phó, hư ảnh phân hóa ra vô số rất nhỏ kiếm mang, thân hình trực tiếp tiêu tán tại đầy trời kiếm khí bên trong. Còn muốn trốn? Vỏ kiếm, vì ngươi hạnh phúc của mình, khóa chặt nó. Lục Huyền truyền lại cấp dưỡng huyền kiếm vỏ một đạo suy nghĩ, vỏ kiếm linh tính mạnh hơn xa trước đó tuyết trắng giao long hư ảnh, nghe được Lục Huyền lời này, khẽ run. Theo Lục Huyền bên hông thoát khỏi, xa xa chỉ một cái phương hướng, một lát sau, Lục Huyền xuyên qua đầy trời kiếm khí, tìm tới lần nữa ngưng kết ra tới tuyết trắng giao long. Giao long hư ảnh trốn ở một cái u hắc cơ trong huyệt động, rất tốt ấn dấu ở thân hình. Trong huyệt động mặc dù một vùng tăm tối, tu luyện đồng thuật Lục Huyền lại đem cảnh tượng bên trong thu hết vào mắt, tại hang động chỗ sâu, một thanh tuyết trắng kiếm khí lãng lặng lơ lửng ở trong tầng trời thấp, hắn sắc như sáng ngời ánh trăng, chăng qua là bị bóng đêm vô tận thôn phệ, mới không có hiến lộ ra lóa mạc thân kiếm. Kiếm trì bên trong, Lục Huyền khó dùng bạch cốt ma khôi đem hắn dâng xuất, đành phải băng vào chính mình thân thể cường hãn, trực tiếp dĩ hàng phục tuyết trắng phi kiếm, tránh núp trong bóng tối tuyết trắng giao long hư ảnh phát giác dược nguy hiểm, ngâm nga một tiếng, hóa thành một thanh to lớn hư hóa phi kiếm, hung hăng dâm về phía Lục Huyền tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới đến Lục Huyền trước mặt. Lục Huyền thần sắc không thay đổi, chắp tay trước ngực, trực tiếp đem to lớn phi kiếm hư ảnh tiếp được, hắn dùng qua không biết nhiều ít tăng cường thể phách thân thể linh quả, lại tu luyện có lưu ly đoán cốt pháp, hệ thái hư hóa long thiên dạng này thượng đẳng công. Pháp luyện thế, tiếp được phi kiếm hư ảnh lúc, tay cầm thậm chí không có chà phá một điểm da, trần trề cự lực theo hai tay của hắn tuôn hướng kiếm khí hư ảnh. Đem giao long hư ảnh trực tiếp chấn vỡ, vô số rất nhỏ kiếm mang bắn tán loạn ra bốn phía, rơi vào hang động. Trên vách đá, vạch ra vô số rất nhỏ vết kiếm, Lục Huyền thấy thế, đi vào tuyết trắng phi kiếm trước mặt, nhẹ nhàng nhặt, kiếm khí toàn thân trắng như tuyết, dài ước chừng ba thước, Trên chuôi kiếm phân bố bên trong rất nhiều mảnh vảy nhỏ, một mực kéo dài đến thân kiếm lên. Phi kiếm đến tột cùng như thế nào, còn cần vỏ kiếm tới nghiệm một chút hàng. Tuyết trắng phi kiếm hung hăng đâm vào xưa cũ vỏ kiếm vết nứt chỗ, một đạo linh khí mà mỏng tượng trưng ngăn cản một thoáng, bị tuyết trắng phi kiếm trực tiếp xuyên thấu, mãi cho đến vỏ kiếm chỗ sâu nhất, sớm khi lấy được nuôi huyền kiếm vỏ lúc, thông qua rót vào kiếm khí, Lục Huyền có thể xem nó kỹ càng trạng thái dưới, thấy tuyết trắng phi kiếm cắm vào vỏ kiếm, hắn tâm. Thần ngưng tụ tại xưa cũ trên vỏ kiếm nuôi huyền kiếm vỏ, không biết bảo vật, linh tính cực cường, do thiên ngoại kiếm thạch rèn đúc mà thành. Đang ở ôn dưỡng tứ phẩm phi kiếm ngư long kiếm. Ngư long kiếm, tứ phẩm kiếm khí, do yêu thú bạch ngư long xương sống lưng rèn đúc mà thành, cực kỳ sắc bén. Tứ phẩm ngư long kiếm. Lục Huyền tự lấm bẩm. Hắn thông qua vỏ kiếm cụ thể trạng thái, hiểu rõ đến cắm vào trong vỏ kiếm tuyết trắng phi kiếm chân tướng kia tứ phẩm phi kiếm, đã coi như là không sai, chăng qua là muốn hay không tại trên người nó tiêu hết một cơ hội đâu. Lục Huyền đối với chuôi này tứ phẩm ngư long kiếm vẫn tính hài lòng, dù sao trong tay hắn mặc dù có không ít tứ phẩm kiếm phù, nhưng cùng phẩm giai phi kiếm vẫn còn chỉ một thanh phong lôi kiếm, bởi vậy rõ ràng tứ phẩm phi kiếm trân quý trình độ. Ta không có kiếm vô hà như thế chủ động lực hấp dẫn, hàng phục phi kiếm chủ yếu dựa vào thực lực bản thân, đối phó bốn phẩm cấp bậc phi kiếm vấn đề không lớn. Chủ yếu nhất là, có nuôi huyền kiếm vỏ này một vào. Vỏ kiếm đối kiếm khí diễn hóa ra tới kiếm khí dị tượng cực kỳ nhạy cảm. Có thế cảm giác được dị tượng vị trí, cái này thay ta đã giảm bớt đi đại lượng tìm kiếm thời gian. Tìm tới kiếm khí về sau, còn có thể đem cầm vào trong vỏ kiếm, từ đó hiểu rõ đến kiếm khí tin tức cặn kẽ, đây cũng là lớn nhất ưu thế. Thực lực đầy đủ, vừa có độc thiên độc hậu ưu thế, hoàn toàn có khả năng không cần phải gấp xác nhận chỉ có hai lần cơ hội. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, quyết định đem trong tay ngư long kiếm tạm thời bỏ qua, hắn đem tuyết trắng phi kiếm theo trong vỏ kiếm chậm rãi rút ra. Toàn bộ rút ra lúc, rất nhỏ kiếm khí tự hồ kéo thành tơ. Không cầu thiên trường địa cửu, chỉ cầu đã từng có được. Thế nghiệm qua một thanh mới phi kiếm, vậy cũng tính rất tốt. Đợi chút nữa ta lại di cho ngươi tìm một thanh tốt hơn. Lục Huyền hướng lưu luyến không rời xưa cũ vỏ kiếm cam kết, một đầu ảm đạm tuyết trắng giao long hư ánh theo trong thân kiếm bay ra, cuốn lấy ngư long kiếm, một lần nữa dung nhập trong bóng tối. Lục Huyền rời đi hạng động, thân người cong lại. Tiếp tục tại đầy trời kiếm khí bên trong chậm rãi xuyên qua đi gần nửa canh giờ, trong lúc đó, hắn lại đụng tới mấy thanh phi kiếm, phẩm giai cùng ngư long kiếm giống nhau, đều có ưu dị chỗ, nhưng lại không cách nào nhường Lục Di đến hết sức hài lòng, cuối cùng đều để vỏ kiếm thể nghiệm một thoáng, lại đem hắn tách ra, đột nhiên, bên tai một đạo bạo liệt tiếng sấm nổ vang. Tiếng sấm tự hồ ấn chứa nhường chư tà lui tránh lực lượng, trong dư. Vẫn còn mang theo một tia thiền ý, phán phất kim cương hàng ma, lòng dạ từ bị. Lôi đình thủ đoạn. Nuôi huyền kiếm vỏ rung rấy kịch liệt lấy, phản ứng 10 điểm mãnh liệt không kịp chờ đợi bay hướng phía trước, chỉ dẫn chạm đất huyền tiến đến tìm kiếm tiếng sấm sau lưng kiếm khí, phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi ưa thích này loại mặt ngoài đoan trang, nhưng lại rất biết kêu. Lục Huyền âm thầm phỏng đoán nói, từng đạo bạo liệt lôi minh tranh nhau nổ tung, tự hồ tại ngăn trở Lục Huyền phương hướng đi tới, trong cơ thể hần không có bất kỳ cái gì tà túy khí tức, tu vi toàn bộ nhờ trùng sáng gia tăng, không có cho tà túy ô nhiễm xâm nhập cơ hội. Tiếc hẳn tác động không lớn, chẳng qua là dâng tới huyết khí chấn động, thân thế cường hãn, rất nhanh liên có thế đem chấn động huyết khí khống chế lại. Chỉ chốc lát sau, Lục Huyền tại xưa cũ vỏ kiếm dẫn đầu dưới, tìm tới một thanh trắng bạc đoản kiếm, trên đoản kiếm có rất nhỏ màu vàng kim hoa văn, tự hô vô tận lôi đình đánh xuống. Hắn đem trắng bạc đoản kiếm cảm vào nuôi huyền trong vỏ kiếm, trong nháy mắt biết được có quan hệ đoản kiếm tin tức cặn kẽ. Lôi âm kiếm, tứ phẩm phi kiếm. Dùng thiên thạch vũ trụ dựa vào Phật môn bí thuật rèn đúc mà thành, thúc dục làm lúc có thể tiếp ra kiếm khí lôi âm cương mãnh bá. Đạo, chất chứa Phật môn lực lượng, đối với tà túy, tả tu có kỳ hiệu. Chương 419 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Được một tấc lại muốn tiến một thước. Tứ phẩm lôi âm kiếm, có thể kích phát ra kiếm khí lôi âm, đối với tà túy, tà tu chờ có cực mạnh tác dụng khắc chẽ. Lục Huyền trong lòng âm thầm nói thầm một câu, ngầm nghĩa trong tay trắng bạc đoản kiếm trong mắt hắn, chuôi này lôi âm kiếm muốn so trước đó đụng phải ngư long kiếm cường không ít, thiên sinh tự mang kiếm khí lôi âm này một đặc thù kiếm khí, đối mặt tà. Tu tà túy lúc càng là có kỳ hiệu, chủ yếu hơn chính là, dùng Lục Huyền phỏng đoán, chuôi này chất chứa Phật môn lực lượng tứ phẩm lôi âm kiếm có lẽ có thể dùng để bồi dưỡng kim cương bồ đề linh thực, kim cương bồ đề trước mắt đặt ở chỗ kia tàn khuyết bí cảnh bên trong. Bởi vì chỉ có cái kia dẫn hồn thiền hương có khả năng hơi hơi xúc tiến linh thực sinh trưởng, bờ đề linh. Chúng cho tới nay biến hóa không lớn, hiện tại, tăng thêm chuôi này tứ phẩm lôi âm kiếm, có lẽ có thể làm linh chủng mọc rễ nảy mầm cũng khó nói. Đồng thời, phi kiếm phóng thích ra kiếm khí lôi âm đối với tứ phẩm huyễn âm trúc tới nói, cũng có được không nhỏ ích lợi, lôi âm kiếm phẩm chất đặc tính đều rất không tệ, tăng thêm Lục Huyền cân nhắc đến kim cương bồ đề này một người làm, hần không có nhiều lưỡng lự, quyết định lựa chọn. Này khẩu lôi âm kiếm làm kiếm trong ao để nhất thanh kiếm khí, sớm làm ra quyết định kỹ càng cũng tốt, miễn cho đăng sau một mực do dự dự, thậm chí xuất hiện nhặt được hạt vừng mất di dưa hấu loại tình huống này. Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn hung hãn đem trắng bạc đoạn kiếm cảm vào xưa cũ trong vỏ kiếm. Quá ngắn, ngắn nhỏ vô lực lại nhất kiếm. Nuôi huyền kiếm vỏ truyền tới một đạo nhẹ nhàng suy nghĩ bên trong tự hồ có như không trào phúng ngữ khí, Lục Huyền tay căm hóa thành ống ánh xanh ngọc, dùng sức đem trắng bạc đoán kiếm đâm hướng vỏ kiếm chỗ sâu. Có phải hay không chưa ăn cơm? Có thể hay không tại kiếm khí đẳng sau dùng sức đấy một cái? Bị tử điện kiếm, phong lôi kiếm chờ rất nhiều kiếm khí mở phát ra tới nuôi huyền kiếm vỏ không thỏa mãn tại kiếm mới khí ngắn nhỏ, Lục Huyền trong đầu lóc lên một cái dấu hỏi, còn gọi ta giang phi kiếm đẳng sau dùng sức đấy một cái. Cái gì phí dương dương hành vi, hân linh lực tràn vào lôi âm kiếm bên trong, lập tức, xưa cũ vỏ kiếm nội bộ truyền đến từng tiếng âm u tiếng sấm rền vang, chấn động đến vỏ kiếm không ngừng rung rung, kiếm khính ra bốn phía. Nuôi huyền kiếm vo bị từng lớp kiếm khí lôi âm trùng kích, cuối cùng an tĩnh lại, hệ đạt được này dài vài thống phi kiếm liền đã rất không tệ, còn muốn có dài mấy xích phi kiếm tiến vào. Không muốn được voi đòi tiên. Lục Huyền truyền cho xưa cũ vỏ kiếm một đạo suy nghĩ. Đem trắng bạc đoán kiếm lưu tại trong vỏ kiếm, do vỏ kiếm nội bộ đặc thù khí tràng ôn dưỡng rèn luyện phí kiếm. Thu phục lôi âm kiếm về sau, Lục Huyền tiếp tục xuyên qua tại đầy trời rất nhỏ kiếm khí bên trong. Một lát sau, hắn tới đến một tòa kỳ thạch trên ngọn núi, mỏm núi trải rộng đá lởm chởm quái thạch mặt ngoài có vô số sâu cạn không đồng đều vết kiếm, kiếm phong đang quái thạch vết nứt, động khiếu bên trong gào thét. Mà qua, thanh âm bén nhọn kề thạch hạo sư huynh. Lục Huyền phát hiện phía trước một đạo thân ảnh quen thuộc. Chính là cùng nhau tiến vào kiếm trì kiếm đường đệ tử một trong, tại đại điện lúc thấm dịp còn đặc biệt giới. Thiệu qua, nói hắn năm giữ lấy nhiều loại kiếm ý, kiếm kỹ tỉnh thâm. Lục sư đệ, không nghĩ tới tại đây bên trong đụng tới ngươi. Thạch Hạo đang ở vô tận kiếm khí bên trong tìm kiếm lấy kiếm khí dị tượng, nghe được Lục Huyền chào hỏi, xoay đầu lại, trên mặt hiển hiện một vệt ý cười. Vậy cũng xem như duyên phận. Lục Huyền trả lời, kiếm trì diện tích rộng lớn. Lại có vô số kiếm khí bừa bãi tàn phá, hành động bất tiện, tiến vào kiếm trì kiếm đường đệ tử tổng cộng chỉ có 10 vị, 2 người. Chạm mặt tình huống xác thực không lớn. Lục sư đệ có thể thu phục kiếm khí. Thạch Hạo tò mò hỏi. Vận khí tốt, thu hoạch một thanh, coi như không tệ, cá nhân ta tương đối hài lòng. Lục Huyền ngăn gọn nói ra, hắn biết rõ tiền tài không để ra ngoài đạo lý, không có đem lôi. Âm kiếm triển lộ ra, tuy nói kiếm trì Trung Đô là bản tông đồng môn, lại có kết đan chân nhân chấp chưởng kiếm trì, tính an toàn xem như giặc được bảo đảm, nhưng Lục Huyền lại không nghĩ lấy. Chính mình đi khảo thí đồng môn nhân tính, cùng với kết đan sư thúc năng lực. Ta cũng vậy, thu hoạch được một thanh giữ gốc tam phẩm kiếm khí, đang nghĩ ngợi xem có thể hay không tìm tới một mụn tốt hơn phi kiếm. Thạch Hạo mỉm cười nói, Lục Huyền đang định cùng hắn từ biệt lúc, bỗng nhiên, Thạch Hạo trước mặt, một khối cao mấy trượng quái thạch. Bên trong một đâu hắc xà kiếm khí hư ảnh bắn nhanh ra như điện, hướng đỉnh núi bỏ chạy, hắc xà dài ước chừng nửa trượng, toàn thân đen nhánh, mọc ra hai cánh, hành động cực kỳ mau lẹ, hai ba lần liền tan biến tại trước mặt hai người, rồi nhanh như tỉa chớp, nhất định là chui dùng tốc độ tăng trưởng tứ phẩm phi kiếm. Thạch Hạo thốt ra, quay đầu nhìn về Lục Huyền, ánh mắt lấp lánh. Lục sư đệ, chui này hắc xà kiếm khí tốc độ nhanh như vậy, linh tính nhìn qua cũng không tầm thường. Đoán chừng là một thanh phẩm chất không tệ tứ phẩm phí kiếm. Hai người chúng ta đồng thời phát hiện, không bằng đều bằng bản sự, xem ai kiếm kỹ hơn một chút, thu phục này lưỡi phi kiếm. Hãng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến một cái biện pháp, Lục Huyền chí cho nên có thể tiến vào kiếm trì, cũng không có nghĩa là hắn kiếm kỳ tỉnh xảo, dân thuần bằng vào một tay bồi dưỡng kiếm thảo bản sự, mới có được tiến vào tư. Cách Thạch Hạo đối với mình kiếm đạo cực kỳ tự tin, tin tưởng coi như Lục Huyền ra tay tranh đoạt hắc xà kiếm khí. Chính mình có niềm tin cực lớn chiến thắng, ý không được, Thạch sư huynh, ta có bao nhiêu cân lượng chính mình rõ ràng, đối với thu phục chui phi kiếm kia nắm bắt không lớn, vẫn là sư huynh một mình ngươi hàng phục. Đi, sư đệ ta xin được cáo lui trước. Lục Huyền ôm quyền nói ra. Cái này, lục sư đệ nhân tình này, ta ghi nhớ trong lòng. Thạch Hạo thần sắc sững sờ, ngược lại khom lưng cảm kích nói ra. Lục Huyền mỉm cười, hướng dưới núi đi đến, vừa mới cái kia đạo hắc xà hư ảnh, khí thế mặc dù không yếu, nhưng cách Lục Huyền chờ mong kém không biết có nhiều ít, coi như cùng lúc trước gặp gỡ Ngư Long kiếm xoánh, cũng kém hơn một chút, lại càng không cần phải nói hãng đã lấy được lôi âm kiếm, võ kiếm phản ứng liền là chứng minh tốt nhất, còn không bằng làm thuận tay nhân tình, tiết bớt một chút thời gian, dùng tới tìm kiếm tốt hơn kiếm khí. Một lát sau, Lục Huyền xa xa nhìn thấy phía trước có tình. Vân buồn xuống, bên trong tình thần sáng tối chập chờn, đạo đạo kiếm khí hào quang lấp lánh. Cái này, ta muốn cái này. Đang ở thế nghiệm lấy kiếm mới khí nuôi huyền kiếm võ truyền lại cho Lục Huyền một đạo suy nghĩ. Lôi âm kiếm còn tại bên trong thân thể ngươi đâu, lập tức liên mong muốn thay mới, ngươi này có em mờ. Lục Huyền phi nhố xưa cũ võ kiếm một câu, dưới chân thanh phù lý linh quang tuôn ra, thân hình giống như một đạo khinh yên, vô thanh vô tức tới gần Tĩnh Vân dị tượng. Có thể được đến võ kiếm công nhận, tự nhiên chính là món hàng tốt, vì ai, ai bảo ta nhà võ kiếm linh tính bị hao tốn, nhất định phải cho nó tìm thêm một tốt hơn đồng bạn, để nó mau sớm khôi phục như thường. Lục Huyền làm bộ cảm khái một câu đi vào Tĩnh Vân dưới đáy, hắn đang muốn tìm thu phục thời cơ lúc, đột nhiên thần tâm một thoáng hốt hoảng, phảng phất đưa thân vào trời sao rộng lớn vô ngần bên trong, tỉnh. Không vô số ngôi sao tô điểm, thỉnh thoảng có giống như sao băng kiếm khí lướt qua, vòng qua có được kiếm quả Lục Huyền, không hổ là ta nhìn trúng kiếm khí, quả nhiên không phải tâm thường. Lục Huyền cảm khái một câu, tâm niệm vừa động, đứng ở sâu trong thức hải ngũ phẩm bảo vật quấn thần thiếp tản mát ra mịt mờ linh quang, trong đầu một mảnh thư thái, tỉnh. Không cảnh tượng lập tức phi tốc tan rã, tan thành mây khói, Lục Huyền mở mắt, trong tay phong lôi kiếm quanh mình xuất hiện vô số thâm đen kiếm mang, như là gió lốc, bên trong sấm sét vang dội, cấp tốc hướng về Tĩnh Vân bay tới. Chương 420 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tĩnh Vân kiếm trận. Tĩnh Vân kiếm khí dị tượng linh tính 10 phần, cảm giác được thâm đen phong lôi kiếm khí mạnh mẽ uy hiếp, Tĩnh Vân xoay tròn, mấy đạo giống như sao băng kiếm khí vạch. Phá tĩnh không, hướng về Lục Huyền kéo tới, Lục Huyền bình thản tự nhiên không sợ, ngự sử lấy phong lôi kiếm, tính cả vô số thâm đen kiếm mang, chính diện đón lấy sao băng kiếm khí, thối phù một tiếng, đạo thứ nhất sao băng kiếm khí ầm mờ vỡ vụn, vô số rất nhỏ kiếm khí giống như pháo hoa nổ tung ra, dung nhập vào đầy trời bình thường kiếm khí bên trong. Phong lôi kiếm dư thế chưa giảm, như là linh dương móc sừng xảo diệu điều chỉnh một chút, đón lấy đạo thứ hai sao băng kiếm khí, tứ phẩm phong lôi kiếm bản thân phẩm chất không tầm thường, bị Lục Huyền dung nhập lúc trước lấy được tốn lôi kiếm hoàng, lại bị thần bí dưỡng huyền kiếm sao lâu dài. Lôn dưỡng, phẩm chất tăng thêm một bước, tăng thêm Lục Huyền hấp thu mấy cái. Phong lôi kiếm kinh nghiệm bao, bồi dưỡng phong lôi kiếm thảo lúc dến đến đại lượng rèn luyện kiếm kỹ cơ hội, mà này Tĩnh Vân dị tượng, tuy nói sau lưng ẩn giấu kiếm khí cực kỳ không tầm thường, nhưng không có tu sĩ khu xử, không có linh lực điều động, toàn bằng kiếm khí bản năng. Tại cùng Lục Huyền chính diện trong giao chiến rất nhanh thua trận, một mụn ba thước phi kiếm rơi vào Lục Huyền trong tay, thân kiếm cực kỳ mỹ lệ, hình như có Tĩnh Vân lưu động, hơi hơi rung rung ở giữa, kiếm khí bản ra, tốc độ cực nhanh, ấn. Lấn giấu đi một cổ đặc thù lực lượng, Lục Huyền dựa theo lệ cũ, đem lôi âm kiếm theo kiếm trong vỏ rút ra, để vào mới được phi kiếm, thần tâm ngưng tụ tại Dưỡng Huyền kiếm sao bên trên, suy nghĩ lóe lên, Dưỡng Huyền kiếm sao, không biết bảo vật. Đang ở ôn dưỡng tứ phẩm Tình Vân kiếm. Tình Vân kiếm, thành bộ phi kiếm, hoàn chỉnh kiếm khí có được chính lưỡi phi kiếm, tản mát tại kiếm trì các nơi. Phi kiếm dùng tỉnh thần vẫn thiết rèn đúc mà thành, bên trong ẩn chứa một chút tình thần lực lượng, có thể dẫn động tình thần lực lượng, nhiều chui Tĩnh Vân kiếm có thép thành Tĩnh Vân kiếm trận, số lượng càng nhiều, kiếm trận uy lực càng mạnh, hoàn chỉnh Tình Vân kiếm trận uy năng có thể so với ngũ phẩm phi kiếm. Tình Vân kiếm, thành bộ phi kiếm, có thể kết thành Tình Vân kiếm trận, đáng tiếc nơi này chỉ có trong đó một lưỡi phi kiếm. Lục Huyền đầu tiên là vui vẻ, ngược lại tiếc hận nghĩ đến. Tứ phẩm phi kiếm, kết kiếm trận có thể so với ngũ phẩm phi kiếm, rõ ràng Tĩnh Vân kiếm trận mạnh mẽ. Ê. Muốn hay không đem chui này tàn khuyết Tình Vân kiếm bỏ vào trong túi đâu? Trong lòng của hãng lưỡng lự. Bỗng nhiên trong đầu linh quang lóc lên, tự hồ phát hiện một cái khó lường lỗ thủng, để chính thanh Tĩnh Vân kiếm mới tạo thành hoàn chỉnh kiếm khí, nếu là ta lại tìm đến mấy ngụm Tình Vân kiếm, có hay không có thể tính là một cái kiếm khí danh ngạch? Ách, thậm chí có thể nói không đủ một cái. Hắn càng nghĩ càng thấy đến phương pháp này có thể được, có lẽ kiếm trì bên trong Tình Vân kiếm đã không đủ chính thanh, nhưng nếu là lại nhiều tìm tới mấy ngụm, có thể kết xuất Tĩnh Vân kiếm trận, vậy cũng xa mạnh hơn xa bán. Thân tứ phẩm phi kiếm lực lượng, dùng Dưỡng Huyền kiếm sao đối với phẩm cấp cao kiếm khí khao khát trình độ, cùng với mẫn cảm tính, tìm tới còn lại lưu lại tại kiếm trì bên trong Tĩnh Vân kiếm vấn đề. Không phải rất lớn kẻ then chốt muốn nhìn kiếm đường làm sao định nghĩa, ẩn lý thuyết mấy ngụm Tĩnh Vân kiếm không tính là một thanh hoàn chỉnh kiếm khí, chẳng qua là nói rõ lý do quyền tại. Kết đan sư thúc đã kiếm đường cao tầng trong tay. Tìm được trước mấy ngụm Tĩnh Vân kiếm lại nói, đến lúc đó nếu là không làm được, có thể về sau lại di vào kiếm trì tìm kiếm, ngược lại rất nhanh liền có thể được biết. Phong Lôi kiểm thảo ngưng loại chỉ pháp, cùng với bồi dưỡng ra hai gốc tứ phẩm kiếm thảo, có được tiến vào tư cách không nửa lời xuống. Lục Huyền lòng tin 10 phần nghĩ đến, hắn đem bên hông xưa cũ võ kiếm nhấc lên, truyền dư tới một đạo suy nghĩ. Này mới phi kiếm như thế nào? Có hay không đưa thân vào tĩnh không cảm giác kỳ diệu? Võ kiếm cuối cùng nhẹ nhẹ gật gật, đối mới cắm vào Tĩnh Vân kiếm cực kỳ hài lòng, kiếm trì bên trong, dạng này phi kiếm còn có nhiều khẩu nha, Lục Huyền trong giọng nói tràn đầy mê hoặc, có muốn hay không trải nghiệm một thoáng song kiếm, thậm chí nhiều kiếm chuyển động. Nghĩ lời liền tìm cho ta đến còn lại Tĩnh Vân kiếm, đến lúc đó nhất định thật tốt thỏa ngươi. Đi thôi. Cặn bã võ kiếm. Lục Huyền buông tay ra trung cổ phát võ kiếm tại hân lĩnh lực duy trì dưới, bỏ qua đầy trời kiếm khí. Tại trong tầng trời thấp thăng tắp bơi lội sau gần nửa canh giờ, Lục Huyền thuận lợi tìm tới cái thứ hai Tĩnh Vân dị tượng, từ đó đạt được ngụm thứ hai Tĩnh Vân kiếm, xưa cũ võ kiếm thoáng cảm thụ một thoáng hai cái Tĩnh Vân kiếm cảm giác tuyệt vời, động lực 10 phần, tiếp tục tìm kiếm lấy cái thứ ba Tĩnh Vân kiếm, lại phát hiện một chỗ Tĩnh Vân dị tượng. Lục Huyền xa xa trông thấy một chỗ trong sơn cốc Tĩnh Vân dị tượng, trong lòng vui vẻ, CM trong tay kiểm quả, tại đầy trời kiếm khí bên trong cấp tốc xuyên qua, rất nhanh liền tới đến Tĩnh Vân dị tượng mấy trượng có hơn, có hai lần thu phục trải qua hẳn, đã sớm nghiệm phong phú, thức hải bên trong uấn thần thiếp tản ra mịt mờ linh. Quang, bảo trì thần tâm thư thái, đang lúc hắn muốn ra tay hàng phục Tĩnh Vân dị tượng lúc, đột nhiên, dị tượng phía dưới sinh ra một đóa kiếm khí hoa sen, cánh hoa dài nhỏ, như là từng đoạn lợi. Kiếm, hoa sen xoay tròn ở giữa, vô số lợi kiếm cánh hoa phóng tới Tĩnh Vân dị tượng. Lục sư đệ, người ta không sai biệt lắm đồng thời phát hiện này Tĩnh Vân dị tượng, vô pháp như vậy quyết định nó thuộc về quyền. Ta đối với dị tượng sau lưng phi kiếm có không nhỏ hứng thú, sư đệ như là cũng giống như thế, cũng chỉ có thể đều băng bản sự, xem ai có thể hàng phục phi kiếm. Một tên khí chất hung ác nham hiếm, làn da tái nhợt thanh niên tu sĩ chậm rãi đi ra, kiếm khí hoa sen xoay chậm chậm, bay vào trong tay hắn ở nguyên lai là Bạch sư huynh. Lục Huyền đối với tên này hung ác nham hiếm thanh niên có chút ấn tượng. Họ Bạch, trúc cơ hậu kỳ tu vi, khi tiến vào kiếm đường trong 10 người, thực lực hãn y. Trước ba, thực không dám giấu giếm sư huynh, ta xác thực đối này lưỡi phi kiếm có chút hứng thú, mặc dù Lục mổ thực lực thấp, kiếm kỹ bình thường, nhưng vẫn là nghĩ không biết tự. Lượng sức mình, cùng Bạch sư huynh tranh một chuyến này lưỡi phi kiếm. Việc quan hệ có kết đan cảnh thực lực Tĩnh Vân kiếm trận, Lục Huyền đương nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ này cái thứ ba phi kiếm, trong tay Phong Lôi kiếm tuôn ra vô số thâm. Đen kiếm mang. Tốt, hai người chúng ta liên dùng tranh đoạt phi kiếm làm chủ, giữa lẫn nhau điểm đến là dừng, không muốn đã thương đồng môn hòa khí. Hung ác nham hiểm thanh niên vốn cho là bằng vào chính mình trúc cơ hậu kỳ tu vi, cùng với chìm dầm mấy chục năm tĩnh xảo kiếm đạo, Lục Huyền sẽ thức thời rời di, không nghĩ tới hãng lại như thế không có tầm mất, vọng tưởng cùng mình tranh đoạt phi kiếm, trong lòng cười nhạo một tiếng, duy trì lấy mặt ngoài tình nghĩa đông môn trong tay hãng hoa sen trong nháy mắt nở rộ, vô số tầng tầng lớp lớp kiếm khí cánh hoa. Bên trong có mấy viên vô số kiếm khí áp súc mà thành nho nhỏ hạt sen, mỗi một miếng đều ấn chứa lực lượng kinh khủng. Ngay tại hắn dự định một bên chiếm lấy phi kiếm, một bên đối phó Lục Huyền lúc, lơ lửng trên không trung Tĩnh Vân dị tượng lại phát sinh biến hóa kinh người, xoay tròn lấy Tĩnh Vân trong nháy mắt sập lầm điều. Một nguồn mỹ lệ phi kiếm dùng tỉa chấp tốc độ bán ra, trực tiếp bay đến Lục Huyền trước mặt. Lục Huyền tốc độ phản ứng cực nhanh, đang muốn ứng đối Tĩnh Vân kiếm lúc, đột nhiên võ kiếm bên trong truyền đến một đạo nhẹ nhàng suy nghĩ, Tĩnh Vân kiếm trực tiếp truy vào vỏ kiếm vết nứt, cùng nó hai tên đồng bạn nhét chung một chỗ, dưỡng huyền kiếm sao có thế ôn dưỡng phi kiếm, tăng lên phi kiếm phẩm chất, đối với linh tính 10 phần Tĩnh Vân kiếm có không nhỏ lực hấp dẫn, tăng thêm trên vỏ kiếm. Truyền đến có cùng nguồn gốc khí tức, này khẩu Tĩnh Vân kiếm tại phát giác được tình huống bất lợi về sau, tự động lựa chọn tiễn vào trong vỏ kiếm, không biết Bạch sư huynh có nghe nói hay không qua bảo kiếm chọn chủ, ta vậy đại khái liền là loại tình huống này a. Lục Huyền giang tay ra, vừa cười vừa nói.